Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, nhân tộc thánh hiền nơi chôn xương. Đinh Tài nhức óc nổ, Ngô Trần ly khai bước chân hơi ngừng, chú mục nhìn lại nơi đó, tiên lực dâng trào bắt đầu khởi động như biển, có vô tận uy năng bạo phát đụng vào nhau tạo thành kinh thiên khí thế, hiển nhiên có cường giả đang chiến đấu. Hỗn độn vũ khí tràn ngập chiến đấu, Ngô Trần trọng đồng khai mở, khám phá vô căn cứ, nhìn thẳng sương mù trong tình cảnh. Đột nhiên, một khối mộ bia lao ra, theo sát tới 8 đầu cự thú lôi kéo được như cổ nhạc thật lớn xe loan bay ra. Đồng thời có 10 tên tiên đế đánh quan quan tài theo sát. Mộ cung, ngươi dám lấy trộm giáo ta tiên đế mộ. Bên trong quan tài gỗ có khủng bố tiếng hô truyền ra. Tuyên truyền giác ngộ, thiên vũ bị đánh nứt ra tới. Hư không hiện ra hết. Vừa hô toái thiên, khủng bố cảnh tượng chấn động mọi người. Phải biết rằng, nơi này chính là thần ma lăng viên mà không phải là phía ngoài thế giới. Nơi đây có đặc thù, tiên đế cũng không thể đơn giản hủy diệt nơi đây. Hình như có chư thiên thần ma gia hộ. Ngươi dạy mộ, táng nhập thần ma lăng viên nơi nào còn có cái gì ngươi dạy giáo ta? Người khác không biết các ngươi đạo hỏa giáo sự tình, khi ta mộ cung cũng không biết sao? Ung dung cửu u, lại tựa như hoàng tuyền nước chảy róc rách, mang theo câu hồn nhiếp phách ma âm, giống như muốn đem người chết thần hồn đều gọi ra. Bên ngoài tiếng từ xe loan truyền đến, khiến cho rất nhiều tiên đế hơi biến sắc. Không cần nghĩ cũng biết, xe loan bên trong người tất nhiên tu hữu một môn thanh âm chi đại thần thông. Bằng không không có uy lực như vậy. Xách xách xách, mộ cung không hổ là đào mộ. Không nghĩ tới cái này lấy trộm là đạo hỏa dạy vô địch tiên đế mộ. Có một vị tiên đế lên tiếng, nhìn kỹ hướng đang trong chiến đấu xe loan cùng quan tài. Ngô Trần chân mày cau lại, chứa bắt đầu một độ cung. Ánh mắt liếc nhìn xe loan, mấy ngày nay tới giờ, Ngô Trần không chỉ một lần gặp qua xe loan xuất hiện. Hắn mỗi một lần xuất hiện nhất định dụ cho người ghé mắt. Nghị luận ầm ĩ, chi như vậy, chỉ vì xe loan mỗi một lần xuất hiện làm sự tình làm người ta mở rộng tầm mắt. Đạt được bọn họ bực này tầng thứ, Tuế Nguyệt không lo lắng, không thèm để ý Hồng Trần việc vặt. Nhưng mặt mũi cũng rất lưu ý, sẽ không ở trước mặt người khác làm ra cái gì chuyện người không thấy được. Nhưng mà, đến từ cản thi, giới, mộ cung, là một cái ngoại lệ. Hắn mỗi một lần xuất hiện, tất có một vô địch tiên đế, hay hoặc là nửa bước vô địch tiên đế mộ bị đào. Mà nghe chúng nhân nghị luận, Ngô Trần biết được mộ cung cũng không phải là chỉ có xe loan bên trong một người đào mộ. Cái kia là cả mộ cung nhân đều ở đây đào. Mộ cung lấy đào mộ mà sống. Không cách nào tưởng tượng. Một vị vô địch tiên đế. Tiên đế đang đào người khác mộ. Tình cảnh kia đến cùng là như thế nào? Loại tràng diện này, Ngô Trần đến thần ma lăng viên phía sau, đã gặp qua mấy lần. Lúc này, xe loạt thân ra một con trắng như tuyết bàn tay to. Cầm trong tay một đạo phù ấn, ấn hướng quan tài, vang vọng vũ trụ tiếng sấm nổ thử thử rung động. Từ cái kia phù ấn vang lên, dường như cái kia một đạo phù ấn không phải một đạo phù, mà là lôi phạt hóa thân. Trên quan tài không đế hỏa ngập trời, ngưng tụ thành một đầu hùng sư cự thú, đánh ra hướng phù ấn. Hai người bạo phát làn sóng kinh thiên. Tịch quyển đầy trời, vô địch tiên đế, xe loan bên trong người cùng với bên trong quan tài gỗ nhân. Tẫn đều là vô địch tiên đế. Lúc này, Ngô Trần tọa sơn quan hổ đấu, nhìn hai đại cường giả đối chiến. Trong đầu rơi vào hồi ức, nhìn xe loan, nhớ tới xe loan đào mộ. Ngô Trần không lịch sự muốn đi lên, khi hắn còn chưa phải là đế. không phải tiên thời điểm, đã từng làm chuyện trộm mộ. Lúc đó, Ngô Trần vẫn còn ở dị vực, tu vi bất quá liệt trận, thần hỏa cũng không châm lửa, lại đào một vị dị vực cường tộc chí tôn mộ. Thực sự là hoài niệm cái kia đoạn đào mộ thời gian. Ngô Trần tự lẩm bẩm, chứa bắt đầu một nụ cười. Hắn du tích nhớ kỹ, thời điểm đó dị vực cường tộc thần sắc cùng dáng dấp, cùng đối với cử động của mình, Ngô Trần lời của, tuy là nhỏ giọng, thế nhưng bên cạnh Tư Mã Thiên, Mộng Đế, Tùng Đế tất cả đều nghe, dồn dập sửng sốt một chút, mắt lộ ra quỷ dị. Đế tôn đạo hữu, ngươi cũng trộm quá mộ. Mộng Đế nhẹ kêu, ở tại trong nhận biết, Ngô Trần một bộ siêu nhiên dáng người, không dính khói bụi trần gian, siêu thoát hồng trần thế tục, bá tuyệt như đế vương, hoàn toàn nhìn không ra là một cái làm ra đào mộ chuyện người. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, gật đầu, thản nhiên nói, đều là một ít chuyện năm xưa. Khi đó ta bất quá liệt trận cảnh, ngẫu nhiên một lần nổi lên hứng thú, đem một vị trí tôn mộ cho lấy trộm. Tiếng nói của hắn bình tĩnh, còn mang theo vẻ tươi cười. Một màn này làm cho Mộng Đế, Tư Mã Thiên đám người khóe miệng giật một cái. Cái này đế tôn xem ra so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Liệt trận cảnh mà bắt đầu đào mộ, hơn nữa còn là liệt trận cảnh liền dám đi trộm chí tôn mộ. Đế tôn đạo hữu, ngươi còn thật là lớn gan, liệt trận liền lấy trộm chí tôn mộ. Hai người thực lực sai biệt, nhưng là chênh lệch cự đại a. Mộ cung nhân cũng không có ngươi như thế nhảy qua nhiều cấp đào mộ. Ngươi khi đó nếu như đi mộ cung, tuyệt đối sẽ bị mộ cung cho rằng tối cường nội tình bồi dưỡng. Tư Mã Thiên dường như có thể giải khai mộ cung, nói thẳng lên tiếng, mộ cung không giống với còn lại giới thế lực. Bọn họ không chỉ nhìn thiên phú, càng thêm coi trọng can đảm, giống như Ngô Trần loại này liệt trận liền lấy trộm chí tôn mộ. Có thể tưởng tượng được, mộ cung chắc chắn bên ngoài cho rằng thế lực người chấp trưởng tiến hành bồi dưỡng. Nghe được Tư Mã Thiên lời nói, Ngô Trần quay đầu nhìn về phía Tư Mã Thiên, lịch sử đế đạo hữu, người đối với mộ cung hiểu rõ cực kỳ cặn kẽ a. Người cùng mộ cung có quan hệ thế nào hay sao? Tư Mã Thiên hiểu rõ mộ cung quá mức cặn kẽ. Ngô Trần đối với mộ cung nhận thức, đại đa số đều là tới từ Tư Mã Thiên giảng dài. Thậm chí, ngày hôm qua Tư Mã Thiên còn nói qua liên quan tới mộ cung một ít cơ mật. Chỉ có mộ cung nhân tài biết được mộ cung lịch sử. Không có quan hệ gì, chỉ là cùng mộ cung có chút sâu xa. Tư Mã Thiên tùy ý nói rằng, không đúng lúc này, oanh, theo xe loan, quan tài cùng nhau bay ra mộ bia, nở rộ vô lượng tiên mang, lòe loẹt lóa mắt, chiếu phá trụ vũ hàng vạn hàng nghìn đóa, một đạo tư thế oai hùng thần vũ hỏa diễm thân ảnh. Từ mộ bia bên trong đi ra, bỏ ra từng tí tinh quang, nói hỏa đế, có người kinh hô, nói ra hỏa diễm thân ảnh. Đó là nói hỏa đế tàn niệm, lưu tại trên mộ bia, bởi vì mộ cung cùng đạo hỏa dậy chiến đấu, kích khởi hắn tàn niệm sống lại. Một vị kiến thức rộng cường giả nói rằng, như lửa mầm một dạng tinh quang bỏ ra, một bộ ước chừng trăm dặm lớn đại tinh hỏa ngưng tụ mà thành bản đồ xuất hiện. Đó là thần ma lăng một góc hẻo lánh bản đồ, mơ hồ có thể thấy được. Bản đồ dưới góc phải có đại đạo văn tự khác, hỏa ân động, bao quát vừa lúc đến chân long đế, sở có vô địch tiên đế biến sắc, ánh mắt sáng quắc, nhìn chòng chọc lấy trên bản đồ đại đạo văn tự. Đây là thần ma lăng chỗ kia nhân tộc thánh địa, hỏa ân động bản đồ. Trong chốc lát, toàn trường sôi trào, tiên đạo ở trên nhân vật phấn khởi, con người hừng hực. Thần ma lăng có chôn mỗi bên đại chủng tộc tiên hiền. Nhân vật vô địch, được xưng thần ma mai cốt chi địa, mà xem như nhân khẩu số đếm lớn nhất nhân tộc, thần ma lăng há lại sẽ không có có nhân tộc cường giả chôn tại đây. Hỏa vân động chính là thần ma lăng nhân tộc ba đại chí cường mai cốt chi địa, tạo hóa vô lượng. PS, cái này hỏa vân động không phải hồng hài nhi cái kia hỏa vân động. Độc giả thật to nhóm đừng hiểu sai, lặng lẽ tiết lộ một câu, cái này hỏa vân động thiết định là nhân tộc tam hoàng ở lại địa. Hỏa mây tam hoàng cũng biết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.